Trò chơi kinh dị thẩm nam nhân. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng rất nhanh, bàn tay hắn chợt hạ xuống, nắm lấy cằm tôi, rồi báo thù bằng cách giật mạnh khẩu trang của tôi xuống. Sau khi thấy rõ gương mặt đầy vết thương của tôi, hắn rõ ràng sững người, ánh mắt đột nhiên trở nên tỉnh táo hơn rất nhiều, nhưng khóe mắt lại càng đỏ rực. Hắn bất ngờ bế thốc tôi lên, sải bước đi về phía phòng mình. Bình luận trong phòng phát sóng lập tức chia thành hai phe đối lập. Thì ra là một cô gái bị hủy dung, bảo sao không dám lộ mặt. Mấy người sao ác ý với người chơi khác dữ vậy? Chẳng lẽ chỉ có Ninh Thần mới được phép dùng cách này để vượt ải chắc? Cô bé váy M, á, U Tư Tư thấy vậy, khuôn mặt nhỏ hiện lên vẻ do dự, rồi cũng nhanh chóng đi theo. Nhưng vừa bước tới cửa, người đàn ông kia đã đập cửa sầm một cái. Tư Tư không kịp thu lực, bị cánh cửa ép dẹp lép, dán chặt lên tường như một bức tranh. Tôi đau lòng không thôi, giãy giụa trên người hắn như một con giun, vừa tức tối gào lên, vịt bay lạc bầy, đồ trời đánh, sao anh dám đối xử với con gái cưng của tôi như thế? Nhưng boss cụt đầu chẳng buồn để ý, chỉ đè tôi xuống giường, đầu ngón tay vuốt nhẹ lên những vết sẹo trên mặt tôi. Đôi mắt đỏ ngầu, niệm niệm, đã lâu không gặp, những vết thương này là ai gây ra? Tôi khẽ sững sờ, trong đầu lóe lên một số ký ức mơ hồ. Dường như, có người từng hứa với tôi vào lúc chia ly, chỉ cần gặp lại em, tôi nhất định sẽ nhớ ra. Dù có bị hệ thống trò chơi xóa sạch ký ức, dù có chìm vào giấc ngủ say giữa dòng chảy thời gian. Thế nhưng, bây giờ hắn đã làm được, vậy mà tôi lại chỉ biết ngây ngô sờ múi bụng hắn. Bông đùa cợt nhà, ấy gì à, anh yêu à, anh nhận nhầm người rồi phải không? Tôi không phải Ninh Niệm, tôi tên là, không, đây nè, mà nói đi cũng phải nói lại, nhặt được một boss phó bản làm chồng, tôi lời to rồi nha. Ánh mắt boss cụt đầu ngay lập tức trở nên lạnh lẽo. Hắn lập tức rời khỏi người tôi, máu tươi đỏ sẫm từ vết thương dữ tợn trên cổ hắn nhỏ từng giọt, lan ra khắp căn phòng. Trong chớp mắt, nơi này biến thành một biển máu, nhanh chóng nhấn chìm tôi. Phòng phát sóng hoảng loạn, bình luận điên cuồng tràn màn hình, cả màn hình đều là màu đỏ, không thấy người cũng không nghe được âm thanh. Chắc cảnh boss cụt đầu G, Y, ế, C con đảo nhái này M, á, u mè quá. Hệ thống không cho xem, nhưng bọn họ đâu biết rằng, dù M, á, u tươi đã tràn ngập khắp căn phòng, chỉ riêng khu vực tôi và hắn đứng lại là một khoảng chân không. Tôi bình thản tựa nửa người lên giường, còn người đàn ông trước mặt lại lặng lẽ ngồi xổm dưới chân tôi. Ánh mắt uất ức, tôi đã chặn hết bọn ruồi nhặng ngoài kia rồi. Niệm niệm, em nói cho tôi biết, ai đã làm em bị thương? Vì sao em lại giả vờ không quen tôi? Chẳng lẽ, tôi xấu đi rồi sao? Vừa nói, hắn vừa run rẩy gỡ đầu mình xuống, cẩn thận đưa đến trước mặt tôi. Em nhìn kỹ xem, tôi vẫn đẹp trai như ngày nào mà. Biết đây là khu vực mù tầm nhìn, tôi lập tức thở phào nhẹ nhõm. Tôi chẳng buồn chấp nhặt, nhận lấy cái đầu của hắn, mạnh mẽ hôn chụt một cái, sau đó ôm bụng cười lăn lộn. Ninh Quân An, anh B3N thái quá đấy, nhưng tôi thích cách trương.